Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1473 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn có sở thích là chạy xe phân khối lớn với lại đi phượt khắp nơi. Bạn chơi chung với lại một nhóm bạn, nguyên nhóm đứa nào cũng đều có sở thích giống như bạn cả, và đứa nào cũng đều có một chiếc xe phân khối lớn. Nguyên nhóm thường xuyên tổ chức những tour bạo lực đi Vũng Tàu, hoặc là đi Đà Lạt, hoặc là đi những tỉnh khác. Bạn có giải thích tour bạo lực là gì? Đó là những chuyến đi vào lúc nửa đêm. Với lại khi mà chạy xe thì sẽ chạy với một cái tốc độ rất là cao luôn. Thi có tìm hiểu qua trên mạng thì Thi thấy cũng có nhiều thông tin. Các bạn nào mà muốn biết thêm thì các bạn có thể lên mạng để mà xem các bạn ha. Bạn kể rằng á, bạn đã đi rất là nhiều nơi, đi rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà chưa có lần nào bạn thấy cái gì cả, chưa có lần nào bạn bị cái gì hết. Thì cho tới một lần, trong nhóm có một đứa nó rủ đi tour bạo lực ra ngoài Vũng Tàu. Thì ban đầu mới rủ đứa nào cũng đồng ý đi hết. Nhưng mà cho tới cái ngày đi á, thì hầu như đứa nào cũng bận cả. Cho nên cuối cùng chỉ còn có hai đứa là cái người rủ và bạn thôi. Tuy rằng còn hai đứa nhưng mà hai bạn vẫn quyết định đi, và hôm đó xuất phát đi là lúc 12 giờ đêm các bạn. Thì ban đầu á, hai bạn chạy trong thành phố thì hai bạn cũng đi với tốc độ bình thường. Cho tới khi mà tới ngã ba Vũng Tàu, quẹo vô quốc lộ 51 rồi thì do là trời đã khuya, cho nên đường xá là đã vắng rồi. Thành ra hai bạn mới bắt đầu tăng tốc. Thì người bạn kia chạy trước, bạn thì chạy sau. Trong cái lúc mà đang chạy vậy đó, tự nhiên từ đằng xa bạn thấy có cái gì đó nó đang nằm giữa đường. Nhưng mà do xa cho nên bạn không có biết rõ đó là cái gì. Thành ra lúc này bạn mới chạy chậm trở lại, người bạn kia thì vẫn chạy trước nha các bạn. Thì khi mà bạn chạy chậm trở lại, khi tới thì bạn thấy đó là một bé mèo đang nằm giữa đường. Do bạn nam này cũng rất là thương yêu chó mèo, cho nên khi mà nhìn thấy một bé mèo nằm giữa đường như vậy, bạn cứ nghĩ rằng bé mèo này bị xe đụng. Thành ra bạn đã ngừng xe lại và xuống để mà ẵm bé mèo lên coi. Khi xem thì bạn thấy rằng tay chân đầu cổ mặt mũi của nó là không có gì hết, không có giống như là mới bị xe đụng. Mà lúc đó bé mèo này nó cũng tỉnh luôn. Thành ra bạn đã ẵm bé mèo này vô trong lề. Bạn mới để nó xuống thì lúc này nó cũng ngồi dậy, nó liếm lông của nó. Sau đó bạn mới lấy tay, bạn đẩy đẩy đẩy, ý là kêu nó đi vô trong đi chứ không có được ra ngoài, sẽ bị xe đụng. Thì lúc đó là bé mèo này nó cũng đi vô trong. Lúc này bạn an tâm rồi, cho nên bạn mới ra ngoài xe để mà chuẩn bị chạy theo người bạn kia đó. Thì bạn kể rằng khi mà bạn vừa leo lên xe, chưa có kịp đề máy xe gì cả, tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói hỏi rằng làm gì đó, hỏi vậy đó các bạn. Mà lúc nghe hỏi bạn nghe rất là rõ luôn, và giọng này là giọng nữ. Thì bạn mới giật mình, bạn mới quay tới quay lui để coi coi ai hỏi mình, nhưng mà bạn không thấy ai hết. Đường lúc đó rất là vắng, lâu lâu có chiếc xe chạy ngang, mà hả, nhà thì người ta đã đóng cửa, người ta tắt đèn tới thui hết rồi mà không có ai hết, mà sao tự nhiên nghe tiếng hỏi làm gì đó. Thì bạn dòm giáo giác, bạn không thấy ai, bạn nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm thôi. Cho nên lúc này bạn mới đề máy xe lên và chạy đi ha. Thì khi đi cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới khi hai bạn ra tới ngoài Vũng Tàu rồi á, thì hai bạn có tấp vào một cái ngã ba để mà vào bãi sau á các bạn, để mà cho xe nó nghỉ chút xíu. Trong cái lúc mà đang ngồi nghỉ vậy, tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng gọi, mà tiếng kêu tên bạn rất là rõ ràng và rất là lớn luôn. Minh ơi, nghe kêu vậy đó. Thì khi mà nghe ai kêu tên của mình, cho nên đó là bạn mới dờn giáo giác tới lui, không thấy ai hết. Bạn mới hỏi đứa bạn kia rằng đó là: ê mày, mày có nghe ai kêu tao không? Thì thằng bạn kia nó nói rằng đó là: không, tao đâu nghe ai kêu mày đâu, kêu gì? Cái bạn nói: ủa, rõ ràng tao mới nghe ai kêu tên tao mà, kêu Minh ơi rõ ràng mà lớn dữ lắm, bộ mày không nghe hả? Thì người kia không nghe nha các bạn, cho nên lúc đó bạn hơi sợ, thành ra bạn nói rằng đó là: thôi thôi, đi mẹ ơi, ngồi đây vắng thấy ghê quá, thôi đi đi. Xong cái hai đứa mới đi. Thì sau khi mà đi rồi cũng kiếm chỗ nghỉ, rồi chỗ ăn uống, rồi chơi ngoài Vũng Tàu một ngày, nói chung là cũng bình thường, không có gì hết ha. Cho tới tối khuya, bắt đầu hai bạn mới chạy về. Bạn kể rằng khi mà chạy về á, bạn đang chạy với một cái tốc độ rất là cao. Thì tự nhiên nha, giống như là mình đang chạy xe không, thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng đúng không? Thì khi mà bạn đang chạy xe tốc độ rất là cao thì bạn có cảm giác như có cái gì đó nhảy lên cái yên sao xe của mình. Nó rịch xuống một cái và nó đảo xe bằng một cái khiến cho bạn giật mình. Và khi bạn giật mình thì bạn chạy chậm hơn và bạn có cảm nhận rằng giống như bây giờ mình đang chở ai vậy đó. Cái xe nó nặng vậy đó. Thì bạn mới giống như là chạy chậm lại rồi lấy cái tay quơ quơ ra làm sao thì bình thường không có gì hết trơn á. Xong cái bạn lại chạy nhanh hơn. Nhưng mà lúc đó bạn nói cái xe của bạn nặng giống như đang chở người đó ha. Thì bạn chạy nhanh hơn, đang chạy nhanh với tốc độ rất là cao, cũng cỡ cả trăm á các bạn, 101 luôn á. Tự nhiên ở đâu ha, có một bé mèo nó chạy ra. Thì khi mà bạn nhìn thấy bé mèo nó chạy rất là nhanh ra thì bạn giống như là bị đảo tay lái. Bạn mới hả là lệch cái tay, tại vì bạn sợ rằng á, nếu mà mình đụng vô bé mèo hoặc là mình chạy ra đây thì nếu lỡ có xe chạy tới là người ta cán mình. Thì bây giờ là bạn mới bẻ tay lái vô trong, thì hên ngay cái chỗ đó là có nguyên một cái bãi cát để mà người ta xây dựng nhà đó. Bạn đã lủi vô trong cái bãi cát đó. Mà bạn nói rằng nha, trước đó bạn có phanh để mà cho cái xe nó chậm lại, rồi khi mình lủi vô, lỡ mình có té thì mình đã phanh thì nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà khi bạn phanh á, thì cái thắng nó không có hoạt động. Bạn đạp cái phanh nó là giống như là nó bị hư vậy đó các bạn, không có hoạt động. Bạn mới quẹo bằng lũi vô cái đống cát đó. Xong rồi ha, là bạn lờm cờm bạn bò dậy. Bạn mới gọi người bạn của bạn, nó mới quay lại. Hai người bắt đầu mới lôi chiếc xe ra, tại vì xe lúc này là lũi vô đống cát mà. Lôi xe ra, cái người kia nó hỏi rằng là: mày sao vậy mày? Cái bạn nói: chợ tao đang chạy cái tự nhiên có mèo nó phóng ra, tao hết hồn, tao mới quẹo vô mà tao đã đạp thắng rồi, mà sao cái thắng xe của tao á là nó bị hư hay sao á, mà tao á hả là vẫn chạy với cái tốc độ rất là cao hơn là có cái bãi cát này, chứ nếu mà không có bãi cát này á là tao tiêu rồi đó. Rồi cái lúc này á, hai người mới lôi được chiếc xe ra, xong rồi phủi cát rồi cái hả mới đề máy xe đạp thử cái thắng còn sao. Nhưng mà bây giờ cái thắng lại hoạt động lại bình thường, nó hư hao gì hết trơn á. Sau đó kia mới kêu rằng đó là: thôi nghỉ chút xíu đi rồi leo lên về, mày có sao không? Thì hên là bạn không có sao hết, không có bị chày chụa tay chân hay là bị hả là gãy xương gì hết các bạn, rất là khỏe, cũng đỡ cái chỗ đó ha. Thì sau đó hai bạn mới chạy về. Thì khi mà chạy về nhà rồi, bạn kể rằng bắt đầu từ cái ngày hôm đó đó cho tới 3 tuần sau thì hầu như đêm nào cũng vậy cả. Khi mà bạn ngủ, bạn đều nằm mơ bạn thấy mình đi chơi chung với là một cô gái. Nhưng mà cái cô gái này á là bạn không thấy được cái gương mặt của cô đó, chỉ thấy được vóc dáng, tay chân của cô đó. Còn cái gương mặt á thì bạn cố nhìn rất là nhiều lần nhưng mà lại không có thấy được. Cái mặt nó mờ mờ ảo ảo làm sao đâu đó. Thì bạn nhìn thấy bạn với cái cô đó nắm tay nhau đi dạo biển, giống như là hai người yêu nhau các bạn. Mà hả đêm nào cũng nằm mơ thấy như vậy, đêm nào cũng thấy như vậy thì bạn cũng thấy lạ rồi. Nhưng mà do lúc này bạn không có nghĩ gì tới chuyện tâm linh, với lại cũng không nghĩ rằng là mình sẽ gặp duyên anh như thế, Cho nên đó là bạn cứ bỏ qua thì cho tới một hôm. Hôm đó bạn có cái người bạn học chung trường với bạn á, thì do là người bạn đó ở ký túc xá, nhưng mà hôm đó người bạn đó lại đi chơi quá cái giờ mà ký túc xá người ta quy định. Cho nên cái lúc về thì ký túc xá đã đóng cửa rồi, thành ra nó mới gọi cho bạn, nó kêu rằng đó là bây giờ bên ký túc xá của tao ở đóng cửa rồi, tao qua nhà mày tao ngủ được không? Thì bạn nói rằng ừ mày qua đi. Thì khi mà người bạn này qua ngủ chung với bạn á, cho tới sáng hôm sau nó mới nói với bạn rằng á là ê mày, nhà mày thấy ghê quá. Cái bạn nói nhà tao làm gì thấy ghê, có gì thấy ghê? Cái bạn thắc mắc, bạn hỏi nó là sao mày nói vậy, là sao? Thì nó nói rằng là nhà mày có ma hả, có ma phải không? Cái bạn nói làm gì có ma, nhà tao làm gì có ma, nhà tao ở đây bao lâu rồi làm gì có ma? Thì nó nói là hồi hôm này á nó ngủ không được. Bạn hỏi sao mày ngủ không được? Thì nó nói rằng là tao đang ngủ ngon lắm, cái tao khó chịu quá trời luôn, cái tao giật mình mà tao không có mở mắt ra, không có nhúc nhích tay chân gì được cả, tao bị đè, tao bị đè. Cái bạn nghe tới đó cái bạn nói ơi chắc là nhiều khi mày nằm rồi máu chảy không đều cho nên mày mới bị vậy thôi, chứ đè đè gì ma ma gì. Cái nó nói rằng không, mày nghe tao nói hết đi, tao bị đè cái tao chống cự quá trời luôn, cho tới khi mà tao hết rồi, tao không có hả là giống như là bây giờ mở mắt ra được rồi á, không có bị là muốn mở, ban đầu muốn mở mà mở không được, bây giờ mở được rồi không có bị đè nữa đó. Thì lúc mà tao mở mắt ra mày biết tao thấy gì không? Tao thấy ngay chỗ cái cửa sổ của mày á là có một cô gái, mà cái cô này á cổ ngồi ngay chỗ cái cửa sổ mày luôn, cổ ngồi trên cái bệ cửa sổ. Mà các bạn nghĩ đi, bạn nam này ngủ trong một cái phòng riêng rồi bạn ngủ máy lạnh, cho nên á là cái cửa sổ lúc nào cũng phải là đóng hết. Bạn á thì nhiều khi không có kéo màn, tại con trai mà, cho nên nó là cứ để màn á. Nhưng mà bạn có đóng cửa sổ, mà người bạn này của bạn nói rằng nhìn thấy cái cô gái đó đó là ngồi trên cái bệ cửa sổ, là có nghĩa cô đó ngồi mà theo cái kiểu ngồi lên kiếng luôn, trong khi chỗ đó có kiếng làm sao mà mình ngồi lên được các bạn, nhưng mà cái cô này ngồi được. Cái nó nói rằng đó là tao thấy rõ ràng luôn, tao thấy hả một cô gái, tao thấy tóc dài nha, mà vóc dáng là con gái, nhưng mà có điều á tao ráng tao dờ mặt á thì tao là không nhìn được, cái mặt nó mờ mờ tao không thấy được mày ơi. Trời ơi, cái tao sợ quá, cái tao nhắm mắt lại tao quay qua đây luôn, nhưng mà thật sự là tao có ngủ được nữa đâu, tao thức tới sáng luôn á. Thôi về xong cái bạn nghe bạn rất là hoang mang, cái bạn mới nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy, tao mình ở nhà nào giờ có gì đâu. Nhưng mà dạo này cũng lạ là tự nhiên 3 4 tuần nay sau cái lần đi chơi đó về á, thì cứ nằm mơ thấy cô gái hoài, mà bây giờ bạn mình nó lại nói rằng nó lại thấy cô gái ngồi trên bệ cửa sổ nữa, thì lúc đó là bạn nghi. Cho nên đó là sáng hôm đó đó bạn mới nghi sao, bạn chạy thẳng vô trong chùa Vĩnh Nghiêm luôn các bạn. Lúc đó mới có 7:30 sáng à, mà bạn đã vô trong chùa xong rồi, bạn tìm sư ở trong chùa đó, rồi cái bạn cũng kể lại cho sư nghe. Rồi sau đó là sư mới nói với bạn rằng là do con đi đêm á, con đi khuya rồi con á là bị một dông nữ này là giấc dưỡng ở trên đường á, người ta thấy con hợp cho nên đó là người ta đi theo con, và dông nữ này á là biến hóa thành một cái con mèo các bạn. Thì bạn mới nhớ lại rằng cái lúc đó là bạn đã đem một cái con mèo mà nằm giữa đường rồi đi vô trong lề, xong rồi khi mà chạy về bạn còn thấy một con mèo nó phóng ra trong cái lúc bạn đang chạy. Thì sư thầy mới nói rằng là dông nữ này hóa thành một con mèo rồi á là hợp với con đi theo con á. Sau đó là sư mới cho bạn một cái dây chuỗi và sư kêu rằng á là con cứ đeo vô tai đi, rồi á là từ từ con sẽ không thấy nữa đâu. Rồi cái bạn về thì sau cái lần đó thì công nhận rằng á là bạn vẫn thấy nha, chứ không phải là hết hẳn liền. Nhưng mà có điều á là cái tần suất 3 3 tuần trước á là coi như đêm nào cũng thấy, nhưng mà bây giờ á là bắt đầu dần dần ít thấy rồi từ từ không có còn thấy nữa. Thì sau cái chuyện đó bạn kể rằng á là bạn tởn luôn, bạn không có dám đi mà tour theo kiểu bạo lực như thế, với lại không có dám đi đêm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á thì cũng may mắn cho bạn các bạn ha. Tuy rằng á là bạn bị một bé mèo mà nó phóng ra vậy, bạn chạy mà hên là chạy lên đống cát, chứ nếu không là bạn cũng tiêu rồi. Thì bạn nam này nói chung là cái mạng số của bạn cũng lớn đó, thành ra là bạn không có sao hết. Thì khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, tại vì cái lúc mà Thi lên trên mạng Thi tìm hiểu thêm á, thì Thi thấy rằng là những cái tour bạo lực như thế rất là nguy hiểm. Tại vì nhiều khi mình chạy xe với một cái tốc độ cao như thế, mình không thấy ma đi chăng nữa, nhưng mà nhiều khi tốc độ cao vậy lỡ mà mình có gặp tai nạn thì hả sẽ là ảnh hưởng dữ lắm các bạn, ảnh hưởng cho bản thân mình, ảnh hưởng cho những người khác, hoặc là ảnh hưởng cho gia đình mình nếu mà lỡ mà mình gặp tai nạn. Thì khi mà nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn lên để mà tìm hiểu thêm, để rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Nhưng mà do bạn nữ này gửi chuyện về, bạn viết nó cũng hơi lung tung một chút xíu. Cho nên trước khi mà Thi kể thì Thi sẽ sắp xếp lại và Thi kể theo tuần tự cái thời gian mà chuyện xảy ra. Thành ra nếu mà Thi kể nó hơi lộng cộng thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn ha. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tính ra là cũng đã hơn 20 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn rất là nhỏ và lúc đó bạn đang sinh sống ở bên nhà ngoại của bạn, chứ bạn không có ở chung với lại bên nội. Tại vì ba mẹ của bạn đã ly hôn với nhau, sau đó mẹ của bạn đi nơi khác sinh sống, còn ba của bạn á thì đi Bến Lức Long An để mà đi làm. Bạn ở nhà với lại ông bà ngoại. Chuyện này á thì xảy ra bên nhà nội, cho nên về sau này á bạn mới được nghe bên nội kể lại. Thì ông bà nội của bạn á có tổng cộng là 5 người con, gồm có 4 người con trai và một người con gái. Ba của bạn lúc đó đã đi Bến Lức Long An làm rồi, cho nên ở nhà chỉ còn có 4 người ở chung với ông bà nội. Thì bác hai của bạn á là đã có gia đình, có vợ, có con rồi, sống chung với lại ông bà nội ha. Bác hai của bạn là một người rất là khỏe mạnh bình thường, hàng ngày bác hai cũng đi làm bình thường luôn. Nhưng mà tự nhiên có một hôm đó bác hai đi nhậu cùng với lại mấy người bạn của bác, xong rồi bác về nhà. Thì sau đợt đó bác hai của bạn ngã bệnh luôn, mà bác nằm một chỗ, bác sốt rất là cao, rồi á là nằm mê man không có xuống giường mà không có đi làm gì được hết. Thì ban đầu nhà nội của bạn cứ nghĩ rằng á là do bác bị cảm mạo thông thường, cho nên nhà nội mới đút cháo cho bác ăn rồi mua thuốc cho bác uống, nhưng mà sau đó không có thấy bác đỡ. Thành ra ông bà nội của bạn mới đưa bác hai đi bệnh viện cho bác sĩ khám. Khi mà vô khám thì bác sĩ nói rằng bác hai của bạn chỉ bị sốt cao thông thường thôi, chứ không có sao đâu. Sau đó bác sĩ mới kêu là về uống thuốc, thì cũng cho đơn thuốc vậy đó ha, mới đem bác hai của bạn về. Nhưng mà về uống thuốc bác hai vẫn không đỡ các bạn, cứ nằm mê man ly bì vậy đó, rồi không nói chuyện với ai, nằm vậy cũng không đi làm được luôn. Thì mấy ngày sau vậy đó ha, cái nhà nội của bạn mới nói chuyện với nhau rằng á là sao kỳ vậy, sao tự nhiên á là nó bệnh gì mà bữa giờ nó bệnh lâu lắm rồi, mà đã đi khám bây giờ về á là cũng nhiều ngày rồi mà nó vẫn không hết bệnh, nó bệnh gì kỳ cục vậy. Nhưng mà nhà nội của bạn lại không có tin chuyện tâm linh, không có tin chuyện ma quỷ nha các bạn. Nhà nội của bạn cũng không có theo đạo nào luôn. Thì trong lúc mà mọi người đang nói chuyện với nhau, bác hai của bạn á thì nằm ở ngay cái giường, ngay cái phòng khách á, thì lúc đó bác hai đang mê man vậy đó, tự nhiên bác hai ngồi bật dậy, xong cái quay qua nói với lại ông bà nội của bạn rằng đó là giờ đưa tôi về núi Cấm An Giang đi để cho tôi hết bệnh. Bác hai nói vậy đó, mà bình thường bác hai không bao giờ nói chuyện với lại ông bà nội cái kiểu vậy, kêu ba mẹ xưng con đàng hoàng chứ, còn đằng này xưng tôi nha, đưa tôi về núi Cấm An Giang đi để tôi hết bệnh. Thì khi mà nghe bác hai nói như vậy, mọi người á thấy bác hai kỳ quá, cho nên ông bà nội mới hỏi rằng á đưa mày về núi Cấm An Giang để làm gì, mày đang bệnh á rồi mày đi núi Cấm An Giang làm gì, hết bệnh gì? Cái bác hai nói bây giờ muốn tôi hết bệnh á thì đưa tôi đi núi Cấm An Giang, mà cái mặt rất là kỳ nha các bạn, nói cái giọng cũng nhát gừng nữa. Sau đó cái ông bà nội mới la, nói rằng đó là mày nói chuyện kỳ mày, thôi nghỉ đi mày, bác sĩ nói là bị sốt thôi, vài bữa nữa mày uống thuốc mày hết chứ gì. Thì lúc này bác hai mới nói rằng đó là bây giờ á, nếu mà mấy người không đưa tôi đi về núi Cấm An Giang á, tôi bẻ cổ nó chết. Sau đó bác hai nằm xuống rồi lại tiếp tục mê man ly bì nữa. Thì do là nhà nội của bạn không có tin, cho nên khi mà nghe bác hai nói như thế, mọi người cứ nghĩ rằng bác hai bị sốt quá rồi mê sảng, thành ra bác hai nói bậy thôi chứ tự nhiên gì mà bẻ cổ chết, cho nên mọi người lại bỏ qua các bạn. Lúc này qua thêm mấy ngày nữa thì bác hai của bạn qua đời mất đi. Mà khi bác hai của bạn mất á, là cái phần cổ của bác hai á nó kỳ lắm, cái kiểu giống như nó lặt lìa giống như bị gãy vậy đó. Thì lúc này gia đình nội của bạn mới tin chuyện tâm linh, lúc đó rất là đau khổ luôn, cũng an táng rồi chôn cất bác hai của bạn ha. Thì bạn kể rằng trong cái phần đất của nhà ông bà nội bạn á, ngay trước nhà luôn là có bốn cây trứng cá, mà các bạn biết rồi, cây trứng cá thì nhiều khi á, là nó tự động nó mọc lên rồi á, mình cũng đâu có cần á, là phải chăm sóc hay là tưới tưới nước gì đâu, thì tự động á, là nó lớn lên nó tươi tốt vậy đó ha. Thì trong đất của bà nội bạn là có bốn cây như thế, nhưng mà từ sau khi bác hai của bạn qua đời á, tự nhiên có một cây á, nó đang xanh tươi, cái nó khô nó héo dần dần dần, sau đó là cái cây trứng cá này á, là chết luôn các bạn. Lúc đó chỉ còn có ba cây trứng cá trong sân nhà thôi ha. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2 năm mấy, gần 3 năm sau, cô ba của bạn thời điểm đó cũng đã lấy chồng và có 2 người con. 2 người con của cô ba cũng lớn lớn hơn bạn vài tuổi. Thì hôm đó cô ba của bạn đi trên đường á, cô ba đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Sau khi mà cô ba mất đi á, thì gia đình của bạn rất là buồn, rồi cũng an táng chôn cất cô ba. Rồi sau khi mà cô ba mất đi á, thì ông bà nội của bạn đem 2 người con của cô ba về nuôi. Rồi á, là chồng của cô ba không có nuôi con nha các bạn. Từ đó tới giờ là 2 người con này sống với lại gia đình nội của bạn. 2 người này á, là kêu ông bà nội của bạn ông bà ngoại ha. Thì bạn kể rằng từ sau khi mà cô ba của bạn mất đi rồi á, sau đó khoảng chừng 2 3 tuần á, là một trong ba cây trứng cá còn lại tự nhiên nó đang xanh tốt vậy đó, rồi từ từ nó héo khô dần dần, xong rồi chết luôn. Lúc này chỉ còn có 2 cây trứng cá thôi, rất là lạ các bạn ha. Rồi sau đó khoảng chừng 1 năm sau, lúc đó là chuẩn bị đám giỗ đầu tiên của cô ba của bạn, thì do là nhà bạn á, là có một cái tục là làm 2 lần, giống như là thí dụ như cô ba của bạn á, là mất ngày 12 tháng 7 âm lịch, thì nhà của bạn sẽ cúng một bữa phụ vào ngày 11 tháng 7 âm lịch. Rồi tới 12 tháng 7 âm lịch á, thì nhà của bạn á, là sẽ cúng đám giỗ chính nha các bạn. Thì ba của bạn á, là về vào ngày 10 tháng 7 âm lịch từ Long An để mà về làm đám giỗ cho chị của mình. Thì lúc mà cái ngày 11 tháng 7 âm lịch á, sau khi mà cúng cái bữa phụ đó xong, thì ba của bạn mới dọn cơm cho ông bà nội ăn. Rồi sau đó mới nói với ông bà nội rằng á, là bây giờ con do là con có công chuyện bận vậy đó, cho nên đó là hôm nay con về thì con cúng chị ba. Xong rồi bây giờ á, là con phải đi lên Bến Lức Long An để làm tiếp rồi. Cái ông bà nội mới la, ông bà nội nói rằng á, gì mà mày về gì có ngày vậy, trong khi ngày mai á là mới đám giỗ chị của mày, thôi có gì á là ở lại đi rồi qua đám giỗ hả đi. Thì ba nói rằng á, là không, bây giờ á là con phải đi chứ không đi không được, thì mới nãy là con đã thắp nhang cho chị con rồi, thì bây giờ con đi. Thì sau đó là nói không được, cho nên ông bà nội không nói nữa, thì ba của bạn mới rời khỏi nhà. Nhưng mà ba không có lên Bến Lức Long An liền, mà ba mới chạy qua bên nhà ngoại của bạn để mà thăm bạn. Rồi á, ba còn cho tiền ha. Rồi trước khi mà ba đi, ba ôm bạn, lúc đó bạn học lớp 1 nha. Thì bạn kể rằng á, là trước khi ba đi, ba còn nói một cái câu mà tới bây giờ bạn không thể nào quên được, cứ mỗi lần mà nhớ lại là bạn đều xúc động cả. Ba ôm ba nói, ba hôn ba nói rằng á, là ráng học nha con, ráng ngoan nha, không có lì với ông bà ngoại nghe không. ráng học đi, lần sau ba về á ba sẽ để dành tiền mua cho con á là một cái cặp để con đeo đi học, cái cặp đẹp đẹp, rồi sẽ mua cho con mấy hộp phô mai tại vì bạn rất là thích ăn phô mai. Thì ba nói rằng ba sẽ mua cho con mấy hộp phô mai để mà con ăn dần nha con, sau đó là ba ôm ba hôn xong rồi á là ba đi. Thì ngay cái ngày hôm đó luôn, là ngay cái ngày 11 tháng 7 âm lịch luôn nha các bạn, ba lên tới Long An rồi ba bị người ta đâm, đâm ở sau lưng á, đâm một nhát chí mạng, ba của bạn tử vong tại chỗ. Mà lý do ba của bạn bị người ta đâm là không có lý do gì hết, mà người ta đâm lầm, đáng lẽ là đâm một người khác đâu không biết á, tự nhiên nhìn lầm ba, tưởng ba là cái người kia, cái đâm ba các bạn chết vô duyên vô cớ vậy đó. Trời ơi, lúc mà đem xác ba về á, bạn biết tại vì bạn còn nhỏ mà bạn biết, bạn thấy ba nằm đó, cái bạn hỏi rằng là ba ngủ sao mà ba không thức, nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Thì sau đó là mọi người rất là đau lòng, rồi cái cũng hả là làm đám tang rồi chôn cất. Còn về cái người đâm ba thì cái này bạn không có đề cập tới, nhưng mà có một điều rằng nè, là mới nãy Thi nói là sau khi hai cái cây trứng cá kia chết thì còn lại hai cây. Thì khi mà ba của bạn mất đi khoảng chừng 2 3 tuần sau thì một trong hai cây còn lại á là nó bắt đầu nó dần dần nó khô nó héo xong rồi nó chết luôn. Cho nên lúc này trong sân nhà của nội chỉ còn có một cây trứng cá thôi. Các bạn thấy lạ không? Tự nhiên người trong nhà ra đi thì cái cây nó khô héo dần dần rồi nó chết. Lúc đó chỉ còn có một cây trứng cá mà thôi các bạn ha. Rồi bắt đầu khoảng chừng mấy năm sau là cho tới năm 2010 á, trong cái thời gian đó thì nhà của bạn không có xảy ra chuyện gì nữa. Cho tới năm 2010 thì ông nội của bạn do cũng đã lớn tuổi, ông nội của bạn bị bệnh cho nên ông nội của bạn mất. Sau khi mà ông nội mất đi rồi ha, là cái cây trứng cá còn lại nó cũng chết luôn các bạn. Nó cũng chết luôn. Sau khi mà ông nội mất, chôn cất ông nội xong thì tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau thì cái cây trứng cá còn lại duy nhất đó nó cũng khô héo dần dần và chết luôn. Là 4 cây đều chết hết. Rồi sau đó đó ha, là bạn mới nghe trong nhà bên nội của bạn nói rằng đó là do khi mà còn sống ông nội của bạn hay coi thời sự, vào cái giờ đó ông nội có một cái tivi riêng nha. Thì tới khoảng 7 giờ là ông nội sẽ coi thời sự vào buổi tối. Rồi cái hết thời sự thì ông nội sẽ tắt để mà ông nội đi ngủ. Thì khi mà ông nội qua đời ha, là cứ tới cái giờ có thời sự á là cái tivi này nó tự bật lên, trong khi không có ai mở cả các bạn. Tivi bật lên cái mọi người vô tắt, sau đó tivi lại bật lên. Cho nên nó là người nhà mới nói rằng có thể là do ông nội về để mà ông nội coi thời sự, thành ra không tắt thử còn sao. Thì sau khi mà hết cái chương trình thời sự đó thì tivi tự tắt các bạn. Cứ thường xuyên như vậy, thường xuyên như vậy. Thì do lúc này á là gia đình đã tin chuyện tâm linh rồi, cho nên nó là cứ thấy thường xuyên mà cái tivi tới giờ thời sự bật lên, rồi hết giờ thời sự thì tự tắt vậy đó. Thì gia đình cũng có nhờ thầy về để mà cúng. Sau khi cúng xong á thì cũng không còn hiện tượng đó nữa, nhưng mà cho tới một cái thời gian sau thì bình thường bà nội của bạn là ngủ chung với lại người con của cô ba á các bạn. Hai bà cháu ngủ chung á, thì cái hôm đó tự nhiên đang ngủ, mọi người trong nhà ngủ trơn rồi, mấy chú ngủ hết rồi. Thì hôm đó tự nhiên chị đang ngủ vậy đó, bạn kêu người này là chị họ nha, chị đang ngủ cái tự nhiên chị nghe cái giường nó kêu rầm rầm rầm rầm. Thì chị họ của bạn mới giật mình thức dậy, mới dòm qua bên bà nội của bạn là bà ngoại của chị họ, thì thấy rằng bà nội của bạn đang giọng giường vậy nè, giọng giường gầm gầm gầm, tay chân giọng xuống giường vậy đó. Thì khi mà thấy bà nội bà ngoại của mình đang bị gì kỳ vậy, cho nên chị này mới la làng lên, mới khóc lên. Thì mấy chú là mới chạy ra, mấy chú mới chạy ra, mọi người mới chạy ra. Thì lúc này bà nội của bạn mới ngồi bật dậy, mới dòm xong rồi chỉ vô mặt hai chú của bạn, là chỉ còn hai người này còn sống nè, chỉ vô mặt hai chú của bạn nói rằng á là hai đứa bay á, trong khi á hả tao với bả có 5 đứa con, chết hết 3 đứa rồi, chỉ còn hai đứa bay trên đời là hai anh em ruột với nhau, Vậy mà hai đứa bay không biết thương yêu nhau, không biết nhường nhịn nhau. Mà tối ngày á, là hai đứa bay cứ gây lộn đánh lộn nhau hoài là sao? Hôm nay tao phải về để mà tao nhập vô bả để tao chửi tụi bay nè. Mà lúc đó nha, cái giọng của bà nội bạn á, y chang như giọng ông nội luôn. Thay đổi y chang như giọng ông nội luôn, mà mặt của bà nội là giận hừng hực đỏ lòm lên, con mắt đỏ lòm lên. Mà ngồi trên giường chỉ vô hai người chú của bạn chửi vậy đó. Hai đứa bay á. Ha, hai đứa bay, hai anh em ruột với nhau, chỉ còn có hai anh em trên đời thôi. Mà hai đứa bay không biết thương yêu, không biết nhường nhịn nhau mà tối ngày gây lộn đánh nhau hoài. Tụi bay mà làm vậy á, là tao về hoài cho tụi bay coi. Xong cái quay qua chửi luôn cái người chị họ, mà cái người mà mới nãy nghe tiếng bà nội của bạn đập giường rồi sợ hãi la làng lên á, chỉ qua chị họ. Lúc đó chị họ cũng khoảng mười mấy, gần 20 tuổi, là chú của bạn đã mua xe cho chị họ đi á các bạn. Thì chị nói mày nha, mày là con gái con lứa mà đi ra đường ha, mày chạy xe cho cố, mày có biết rằng á là mày đi ra đường á, ngoài đường nhiều dông lắm không, mà nhiều dông vậy mày chạy nhanh vậy, mấy cái dông đó nó xém nó xô mày mấy lần rồi, mà tao phải đỡ cho mày mấy lần mày có biết không? Tao mà không theo tao đỡ cho mày á là mày chết rồi mày biết không? Từ đây về sau nha mày, nha mày mà còn chạy xe nhanh nữa mày biết tay tao nghe chưa, nghe chưa? Mà la quá trời la. Thì ông nội của bạn là ông ngoại của chị, la quá trời, chị bạn khóc quá trời khóc luôn. Sau đó quay qua chửi hai chú của bạn tiếp, xong rồi mới xuất đi. Thì khi mà ông nội đi rồi, bà nội ngã ra xỉu, tới khi tỉnh dậy bà nội nói là cái giọng bình thường và hoàn toàn không nhớ gì nữa hết. Sau cái lần đó thì ông nội của bạn có về và nhập vô bà nội thêm khoảng chừng hai ba lần nữa. Rồi mỗi lần nhập như vậy chỉ toàn là chửi hai chú của bạn thôi, tại vì hai chú này giống như là khắc khẩu với nhau, các bạn ở gần nhau hay có chuyện lắm. Cho nên đó là ông nội về và cứ chửi hai chú hoài, thì mọi người thấy như vậy, tại vì bà nội của bạn cũng đã lớn tuổi mà về nhập vô vậy hoài á, thì sợ rằng sức khỏe của bà không có chịu nổi, thành ra gia đình mới mời thầy tới để mà cúng. Thì sau khi cúng xong ông nội của bạn không có về nữa các bạn. Thì đó là về ông nội của bạn ha. Thì bạn kể rằng cho tới khoảng mấy năm sau nữa, mẹ của ông nội là bà cố của bạn, thì lúc này á bà cố đã rất là lớn tuổi rồi, bà cố mới bị bệnh cho nên bà cố mới mất đi. Thì cái ngày đám tang của bà cố, bạn nhớ rằng cái lúc này bạn cũng đã lớn rồi, bạn mới qua bên đám tang của cố mình ha. Thì hôm đó là khuya dữ lắm rồi, khách khứa rồi đã về hết rồi, gia đình á thì cũng có nhiều người mệt mỏi qua, nhiều người phụ lắm nhưng mà cũng mệt đó các bạn, cho nên đó là cũng đi vô ngủ hết trơn. Lúc này chỉ còn có một mình bạn với lại một người chú của bạn ngồi ở ngoài để mà canh nhang á. Thí dụ như nhang mà tàn á thì mình sẽ thắp nhang mới. Thì sau khi mà ngồi một hồi xong, cái chú của bạn cũng chịu không nổi luôn, buồn ngủ quá mệt quá cho nên mới kêu rằng là Hân ơi Hân, tao mệt quá, mấy giờ mày ngồi đây mày mày canh nha, mày canh nhang nha, rồi để chú vô chú ngủ một chút xíu rồi hồi chú ra. Thì bạn nói rằng nha, bình thường mặc dầu bạn rất là nhát nhưng mà không hiểu sao cái hôm đó bạn lại gan mà bạn ngồi mình. Bạn kể rằng khi mà chú kêu bạn cũng gật đầu, xong rồi chú mới vô trong chú ngủ, còn có mình bạn ngồi trước. Thì đang ngồi như vậy tự nhiên ở ngoài sân á các bạn, bạn thấy một người đó chạy một cái dù qua, mà bạn nói rằng cái người này chạy rất là nhanh, nhanh dữ lắm. Khi mà nhìn thấy vậy là cái người này giống như là một cái dù qua thiệt là mạnh. Cho nên bạn người, ủa ai vậy, ai mà chạy vô sân nhà của mình vậy ta, ai vậy ta? Cái bạn mới chạy ra ngoài, chạy ra ngoài dòm thấy ai hết trơn, ngoài sân đâu có ai đâu, mà ngoài sân cũng đã đóng cửa rồi mà ai vô. Mà thí dụ như người vô có chạy cũng không thể nào mà chạy nhanh được như vậy, cho nên bạn lại đi vô, bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm. Khi mà đi vô một cái vừa quay ra bạn lại thấy nó chạy dù qua thiệt là nhanh thêm lần nữa. Thì khi đó bạn sợ bạn vô trong bạn ngủ luôn bạn sợ bạn vô trong bạn ngủ luôn các bạn. Thì sau đó là cũng chôn cất bà cố bình thường, cũng không có gì hết. Thì tầm khoảng thời gian sau, lúc này bạn qua bên nhà nội của bạn bạn ở rồi, bạn kể rằng là ở trong xóm của nhà nội á là có một cái bà đó, bạn gọi là bà Chính. Mà bà Chính này á, hồi cái lúc mà bà còn trẻ, bà Chính này á là giống như bạn với lại bà nội của bạn chỉ nhỏ hơn bà nội 2 3 tuổi gì đó, dạng như trang trang lứa với nhau nha các bạn. Thì bà chính này á, là hồi cái lúc bà còn trẻ bà có một người con mất khi mà còn trong bụng mẹ. Thì cái người này á, là theo bà chính này nha các bạn, thì bà chính cũng hay qua bên nhà nội để chơi. Mỗi lần qua chơi là hai bà hay tán với nhau rất là lâu, sau đó bà chính mới về. Thì cái hôm đó đang ngồi nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên bà chính đứng lên. Đang nói chuyện thí dụ như nếu muốn về đi thì nói thôi giờ này trễ rồi em về đi nha. Còn này á, tự nhiên đang nói chuyện bình thường cái đứng lên, cái bà nội hỏi mày đâu chính. Cái bà chính nói con đưa mẹ con về, mà nói cái giọng như con nít vậy đó. Con đưa mẹ con về, con đưa mẹ con về, tại vì á, bà hai là bà cố của bạn á, mọi người gọi là bà hai. Tại vì bà hai á, nãy giờ đi vòng vòng đây nè, bà hai á, là muốn vô sát mẹ con sợ mẹ con mệt, cho nên thôi thôi thôi, con về nha, con đưa mẹ con về, chứ ngồi đây nữa bà hai nhảy vô sát mẹ con á. Cái đi về tè tè. Là coi như khi mà nghe nói như thế là bà nội của bạn biết rằng đó là cái người con của bà chính đã nhập vô xác của mẹ mình. Ý là bà cố của bạn đang đi lòng vòng ở đó và muốn vô trong xác, muốn nhập vô trong xác của bà chính mà người con không cho nên đưa mẹ mình về. Rồi thêm khoảng một thời gian sau nữa thì có hôm đó là ở trong xóm có tiệc á các bạn. Cho nên mọi người đi thì trong đó có chú thím của bạn thì có luôn bà chính luôn. Thì theo gia giới thì chú thím của bạn phải gọi là dì chính đúng không? Tại vì nhỏ hơn bà nội có 2 3 tuổi thôi. Thì mọi người rất là đông. Lúc đó là ăn uống nhậu nhẹt rồi cũng có hát karaoke. Chú của bạn mới lên đứng hát. Thì sau khi mà chú hát xong một bài á, tự nhiên bà chính mới đứng lên. Bà chính mới vỗ vai, vỗ tay nè. Trời ơi, em của tôi á, nó hát hay hết sức luôn vậy đó. Thì khi mà nghe bà chính nói như vậy mọi người ủa thấy lạ nói, tại vì bình thường phải gọi là dì chính là phải kêu bằng cháu, tự nhiên bây giờ lại nói là chú của bạn là em của tôi, em của tôi, trời nó hát hay hết sức luôn vậy đó. Thì mọi người nghe thấy lạ nhưng mà lúc đó là đang vui vẻ cho nên là mọi người lo ăn lo uống lo nói chuyện với nhau không có để ý cái vụ đó. Nhưng mà một hồi sau á là bà chính này cứ ngồi nhìn chú của bạn hoài luôn, ngồi nhìn mà với một cái ánh mắt yêu thương trìu mến kỳ lạ lắm các bạn, khiến cho chú của bạn nhột luôn đó. Thì cho tới khi mà tàn tiệc đi về á thì tự nhiên bà chính mới kêu chú của bạn em đi đi qua đây một chút xíu, qua đây một chút xíu. Cái bà quẹo vô nhà của bà, chú của bạn không biết chuyện gì mà nãy giờ thấy bà cũng lạ cho nên nó là mới qua thử nói chuyện coi làm sao. Chú của bạn cũng quẹo vô nhà của bà chính luôn, thì vô cái tự nhiên bà nhào lại bà ôm chú của bạn bà khóc. Mà khóc quá trời, nói chị nè, chị ba là cô ba của bạn đó. Chị ba nè, hôm nay á, chị về chị mượn xác của dì chính để mà chị hả là nói chuyện với em. Em biết không, mới nãy á là trong tiệc á là chị đã nhập vô trong xác của dì chính rồi. Chị thấy em hát hay quá trời luôn, chị thương em lắm em biết không. Trời ơi em ơi, chị thương em, chị cảm ơn em nhiều lắm. Tại vì em á là nuôi con của chị. Em nuôi con của chị mà em không có nề hà gì hết trơn á, là tại vì người chú này á, là chi tiền cho con của cô ba đi học, rồi á, là chi tiền cho ăn uống các bạn, rồi chi tiền mua xe luôn, mua xe cho con cô ba để con cô ba chạy mà xe tay ga á nha. Thì cô ba của bạn nói rằng á, là chị cảm ơn em lắm, chị chết rồi chị chết sớm vậy đó mà em hả không có ghét bỏ con chị. Em nuôi con chị, em thương con chị, lo cho nó ăn học, rồi mua xe cho nó nữa. Trời, chị xúc động lắm. Em biết không, chị xúc động lắm. Em mua chiếc xe đẹp mà cô ba không biết kêu cái xe đó là cái xe gì. Mà cô ba nói rằng đó là em mua chiếc xe vậy nè. Ủa nổ lịch xe tay ga các bạn. Em mua chiếc xe vậy nè. Vậy nè trời ơi hả, chị thấy mà chị thích lắm. Chị thích lắm, chị cảm ơn em nha. Chị cảm ơn em nha mà sao em không có chịu chăm đốt nhang gì hết trơn á. Hả, mai mốt em chăm đốt nhang đi. Có chuyện gì em muốn cái gì á em đốt nhang đi, rồi có gì chị phù hộ cho em. Khóc quá chị khóc luôn. Sau đó là xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi á là bà chính bà ngã ra, dì chính bà chính thì bà ngã ra. Rồi cái hả là chú mới kêu những người con cháu của bà Diều bà vô trong, rồi chú của bạn về mới kể lại cho bà nội với lại mấy người trong nhà nghe là mới nãy cô ba nhập vô bà chính và nói như vậy đó. Mọi người khóc hết sức khóc luôn các bạn. Rồi hả là sau đó là cũng thêm một cái vụ nữa là về cái bàn xóm này thì do bà nội của bạn á bán hủ tiếu, nhưng mà dạng như bà nội bán theo cái kiểu tài tử thôi chứ không phải là bán theo kiểu kinh doanh. Dạng như bà nội sáng là nấu một nồi cho gia đình ăn, rồi trong xóm ví dụ như ai mà có mua để mà ăn sáng á, thì bà nội cũng sẽ bán cho người ta, ngày bán chừng khoảng 30-40 tô rồi các bạn. Thì bà nội bán nào giờ, rồi sau khi mà ông nội của bạn mất thì bà nội nghỉ thời gian, cho tới sau này trong xóm mới kêu rằng là trời ơi sao mà bà nội không bán nữa, nhớ cái vị hủ tiếu bà nội nấu vậy đó. Cho nên bà nội của bạn lại tiếp tục nấu lại để mà bán cho mọi người, ngày lúc đó bà nội bán ít lắm, ngày bán khoảng 30 tô thôi các bạn. Thì hôm đó đó bà chính mới qua để mà ăn hủ tiếu của nội, thì lúc đó là bạn đã qua bên nhà nội bạn ở rồi. Cái bà chính mới kêu là cho em tô chị ơi, cái bà nội mới múc múc xong cái bạn mới bưng ra cái bà chính nói cho tao ly trà đá, cái bạn mới vô để làm ly trà đá. Vừa mới bưng cái ly trà đá ra tự nhiên bạn thấy rằng bà chính bà không ăn, bà không ăn cái tô hủ tiếu đó mà bà cúi xuống vậy nè, hai cái tay bà cầm nó đũa vậy nè, bà cúi xuống mà bà liếc liếc qua liếc lại liếc lan liếc qua liếc lại. Cái bạn thấy thấy lạ, bạn nói rằng đó là ủa chính sao chính không ăn đi, chính ăn hủ tiếu đi mà mắc gì chính ngồi cũng mắc chính chính láo liên vậy chính. Cái lúc đó bà chính mới ngước lên, bà mới nói rằng đó là bà cố đang đây nè, bà hai là bà cố của bạn, bà hai đang đây nè, thôi bà muốn vô sát mẹ tôi, thôi thôi thôi tôi về. Cái bưng cái tô lên đưa cho bà nội kêu rằng đó là à dì ơi dì giờ á tô tiếu này nè, dì kia dì dì đổ vô bọc đi, dì kia ra nước bọc rồi cái bọc đi, để một chút xíu đem về mẹ con ăn sao, chứ giờ hả má chồng của dì á là ý là bà đọc bà cố của bạn đó, má chồng của dì á là muốn vô mẹ con nữa, thôi thôi lẹ lẹ đi con đi về à, con đem mẹ con về. Xong rồi cái bà nội biết, bà nội lật đật á là đổ tiếu vô bịch rồi bắt đầu xách về. Trời ơi, bạn nổi da gà hết trơn các bạn. Tại vì nghe nói rằng bà cố đang xung quanh đó, mà bạn cũng sợ ma, mặc vào bà cố của mình, cho nên đó là bạn nghe vậy bạn cũng rất là sợ. Thì đây là những chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn được nghe kể lại và chuyện của cái bà trong xóm đó, thì bạn chứng kiến đó. Thì Thi sắp xếp lại để mà Thi kể cho nó rõ ràng, không biết rằng đó là có bị lộng cộng không. Nếu mà có bị lộng cộng thì các bạn thông cảm bỏ qua giùm Thi các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 1473 rồi các bạn. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Hôm nay Thi vô kể chuyện sớm lắm, nhưng mà ngồi nói hoài nó không được. Thành ra bây giờ là đã 12 giờ đêm rồi. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Các bạn là thông cảm cho Thi ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.